Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, Vu nữ Tsubaki. Ta đã biết là người nào? Lúc này Vô Thương thình lình nói. Người đã biết rồi. Bên trên Miroku cùng Sango không khỏi đều có chút sững sờ. Lại nói tiếp chắc cũng là 50 năm trước nhân vật. Vô Thương khóe miệng không khỏi trải qua một nụ cười lạnh lùng. Lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Đồng thời một tay chấn động. Ở trong tay hắn thức thần bạch xà nhất thời liền ô hào một tiếng. Lập tức thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, ở trăm dặm ra ngoài một cái âm u bên trong nhà. Kèm theo thức thần bạch xà tử vong. Một danh nữ nhân chợt trừng lớn con mắt. Thức thần. Thất bại sao? Cái này danh nữ nhân không khỏi nhíu mày. Trong con ngươi nổi lên sát ý lạnh như băng. Tên của nàng là Tsubaki. Đích thật là một gã vu nữ. Hơn nữa còn là một gã cùng Kikyo có cực kỳ vực sâu nguyên vu nữ. Ở đã từng vu nữ thời kỳ. Tsubaki cũng coi là cùng Kikyo đồng dạng có đủ có danh tiếng vu nữ. Thế nhưng kèm theo Sango tổ phụ đem Ngọc Tứ Hồn đưa tới. Đồng thời giao cho Kikyo thủ hộ thời điểm, Tsubaki nội tâm liền bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ nồng nặc đố kỵ cùng hận ý. Tại nơi sau đó, Tsubaki liền đem thân thể của chính mình bán cho yêu quái. 3 ngày trước, Nara tìm được rồi đã cao tuổi vu nữ Tsubaki, đồng thời hứa hẹn cho nàng Ngọc Tứ Hồn, mà hắn muốn có được đồ đạc rất đơn giản. Đó chính là để Vô Thương đoàn người tiêu thất ở cái này cái thế giới. Cho nên Tsubaki mới, chỉ có, sẽ nghĩ tới người thứ nhất đối với làm Kikyo chuyển thế Kagome hạ thủ. Nàng hết thảy đều đã kế hoạch được rồi. Thức thần một ngày cắn xé đến Kagome. Như vậy Kagome liền sẽ phải gánh chịu của nàng chớ chú. Đến lúc đó mượn nữa từ Kagome thủ diệt trừ Vô Thương đoàn người. Đáng tiếc là, nàng quá không đem Vô Thương cho coi ra gì. Ở Vô Thương trước mặt. Thức thần lại tính là cái gì đâu. Vù vù, vừa lúc đó gian nhà ngoài truyền tới một cái trận hô hô tiếng gió thổi. Lập tức một đạo thân ảnh liền chậm rãi đi đến. Nếu như Vô Thương ở chỗ này, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra nàng tới. Chính là Nara phân thân. Kagura, đại nhân để cho ta tới hỏi ngươi tiến triển như thế nào. Kagura nhìn thoáng qua trước mặt vu nữ Tsubaki. Lập tức hỏi. Xin chuyển cáo Nara đại nhân. Chuyện này ta nhất định sẽ thích đáng hoàn thành. Tsubaki song Kagura gật đầu. Nếu như là như vậy nói vậy tốt nhất. Bất quá đại nhân đã không có kiên trì. Cho nên tốc độ của ngươi còn là muốn gia tăng một ít. Nói thời điểm Kagura trong con ngươi không. Khỏi chợt hiện động tới một tia khí tức lạnh như băng. Bên này Vô Thương đã giải quyết thức thần. Kagome cũng không có chịu đến tổn thương gì. Đoàn người ở thảo luận một phen thức thần sau đó liền không có tiếp tục nữa. Mà là rất nhanh hàn huyên tới những lời khác đề bên trên. Đêm đã khuya, mọi người ngày mai cũng còn muốn lên đường. Cho nên mỗi một người đều lần lượt đã ngủ. Cũng không biết là không phải là bởi vì vừa rồi thức thần sự tình. Cho nên Kagome vẫn còn có chút ngủ không được. Nàng lăn qua lộn lại đã lâu. Lập tức vẫn là một cô lỗ đứng dậy tới. Nhìn cửa sổ bên ngoài tinh không kinh ngạc nhập thần. Ngủ không được sao? Nghe nói như thế Kagome sửng sốt. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt liền thấy được Vô Thương. Vô Thương đại ca, người cũng còn chưa ngủ. Kagome hỏi. Đúng vậy a. Vô Thương gật đầu. Ánh mắt ở Kagome trên người quan sát một lúc lâu. Còn đang suy nghĩ tối hôm nay chuyện đã xảy ra. Đúng a, ta thực sự có chút nghĩ không thông. Rốt cuộc là cái gì vu nữ muốn đối phó ta đây? Kagome trợn to con mắt. Đối với cái vấn đề này đích xác có chút mang mang nhiên. Kỳ thực ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Vu nữ sự tình cũng không nhất định là ghim ngươi tới. Rất có thể là có người muốn đối phó chúng ta mà thôi. Hơn nữa ngươi yên tâm. Mặc kệ thế nào, còn có ta. Vô Thương cái này lời mặc dù nói rất nhẹ, thế nhưng ở Kagome trong lòng nhưng lưu lại vô cùng trọng dấu vết. Hoặc có lẽ là, ở nghe nói như thế thời điểm, Kagome nội tâm càng nhiều vẫn là kinh hỉ cùng cảm động. Đúng vậy a, mặc kệ thế nào, mình còn có Vô Thương đại ca a. Cái này cũng đã đủ rồi. Nghĩ vậy Kagome khóe miệng không khỏi liệt khai hoa. Quả thực thật là vui. Được rồi, ngày mai chúng ta còn muốn chạy đi. Nếu là ngươi không muốn chính mình biến thành hùng miêu mắt nói. Buổi tối vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút a. Vô Thương làm sao biết không cảm giác Kagome phát ra từ nội tâm vui sướng. Hắn cười cười, cả người không nói thêm gì nữa. Kagome dùng sức gật gật đầu. Rất vui vẻ nhìn Vô Thương liếc mắt. Lập tức cả người liền ngã xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bởi vì Vô Thương nói ba sạo, cũng là trực tiếp để Kagome nội tâm tràn ngập cảm giác an toàn. Thập phần vui vẻ cùng vững chắc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đoàn người ở sau khi tỉnh lại liền tiếp tục hướng phía trước chạy đi đi. Hiển nhiên không có bởi vì hôm qua thiên thức thần xuất hiện mà tồn tại quá nhiều tâm tình quấy dày. Vô Thương, chúng ta hiện tại đi bên nào? Ở lúc xế chưa thời điểm, Miroku xông Vô Thương hỏi. Lúc này bọn họ đã đi rồi ban ngày. Không quá nửa ngày qua lại một điểm thu hoạch cũng không có. Vì vậy Miroku mới, chỉ có, biết hỏi thăm một tiếng. Bây giờ nói trước không nóng nảy. Chúng ta đi về phía trước. Lấy chúng ta hiện tại loại tốc độ này lời nói. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đụng tới ngày hôm qua ý đồ thương tổn Kagome vu nữ. Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Ở chân lý đầu óc dưới, hắn đã cảm giác được một cỗ cùng hôm qua thiên thức thần bạch xà tương tự khí tức. Cũng vì vậy có thể kết luận đang là ngày hôm qua phóng xuất ra thức thần bạch xà vu nữ. Ở trong nguyên bản kịch tình Vô Thương nhớ kỹ quả thật có như thế một gã vu nữ. Tên là Tsubaki, còn là đối với cái này ra sân cũng không tính nhiều người vật. Vô Thương ấn tượng cũng không sâu khác. Thu, bọn họ phi hành trên không trung sau mấy tiếng. Huyết hồng cực nhạc điểu đột nhiên phát ra một tiếng nghiêm ngặt minh. Lập tức lợi dụng nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn dưới chân bọn họ một cánh rừng. Lúc này có thể chứng kiến. Một gã mặc hắc sắc kimono vu nữ đang hướng lấy phương hướng của bọn hắn đi tới. Khi nhìn đến Vô Thương đoàn người thời điểm, tên này vu nữ khóe miệng còn không từ xẹt qua mỉm cười. Chính là vu nữ Tsubaki. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được a. Vô Thương hời hợt nói rằng, lập tức cả người đồng dạng nhìn về phía hắc vu nữ Tsubaki. Vô Thương, vị này chính là huyết hồng cực nhạc điểu cùng vân mẫu đều ở giữa không trung ngừng lại. Cũng chính vì vậy Miroku cùng Sango không khỏi đều tò mò dò hỏi. Đêm qua ý đồ công kích Kagome đồng thời dưới nguyền rủa thức thần bạch xà. Chính là nàng thả ra. Vô Thương xem cùng với chính mình dưới chân hắc vu nữ Tsubaki. Nội tâm bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi một tia cực kỳ cảm giác vô hình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.